Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, đạo cung vỡ vụn. 3 tháng về sau, Thanh Đồng Tiên Điện chìm vào đông hoang. Vô số đại nhân vật bỏ mình, Thanh Đồng Tiên Điện to lớn sóng gió mới chậm rãi tán đi. Bất quá, việc này ảnh hưởng tiêu tán. Có thể một kiện khác đại sự toàn bộ Nam vực tu hành giới cực kỳ quan tâm. Hoang cổ Cơ gia cùng Giao Quang Thánh địa liên thủ. Cơ gia đứng đầu cùng Giao Quang Thánh chủ dẫn đầu hai thế lực lớn vô số tu sĩ. Che ngợp bầu trời hướng yêu tộc đại năng Thanh Giao Vương động phủ đánh tới. Thề phải trấn sát yêu tộc đại năng Khổng Tước Vương. Tiêu diệt Nam vực chi này yêu tộc. Nam vực hai đại vô thượng thế lực. Liên thủ vây quét yêu tộc đại năng Khổng Tước Vương. Có thể nói là đem toàn bộ Nam vực đều chấn động. Cuối cùng song phương ra tay đánh nhau. Núi sông vỡ vụn, máu chảy thành sông, vô số Cơ gia tộc người, Giao Quang Thánh địa môn nhân cùng đại yêu giết chóc cùng một chỗ. Không ngừng có đại yêu hoặc thứ ba cái thứ tư bí cảnh cường giả vẫn lạc. Cuối cùng Khổng Tước Vương cùng Thanh Giao Vương thong dong dẫn đầu yêu đế hậu nhân rút đi Bắc vực. Cơ gia cùng Giao Quang Thánh địa mặt mũi mất hết. Gia chủ, thánh chủ xuất động. Dẫn đầu vô số tu sĩ, cũng không thể không biết làm sao yêu tộc hai vị đại năng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đông Hoang đều không ngừng có đại sự phát sinh. Đông Hoang Bắc vực có thần nguyên hỏi sự tình, vô số thế lực lớn đều tại mở ra vực môn, vượt qua Bắc vực, ý đồ từ đó kiếm một chén canh. Nam Cung Trấn từ rơi xuống dưới đất sông ngầm, không thấy tăm hơi. Tất cả mọi người coi là vị này nhân tộc đại năng cường giả vẫn lạc. Một hồi tiếc hận, liền có rất ít người lại đi quan tâm. Mọi người đều là dễ quên. Hết thảy sự vật đều tại hướng về phía trước phát triển. Ánh mắt sẽ không dừng lại tại một kiện nào đó sự tình bên trên. Đông hoang nơi nào đó, sông ngầm dưới lòng đất, Nam Cung Trấn mặc nhiên lâm vào hôn mê. Phảng phất có một loại nào đó năng lượng thần bí đang chi phối lấy thần hồn của hắn. Lâm vào một loại trạng thái kỳ diệu, khiến cho hắn không cách nào tỉnh lại. Huyền Hoàng Bất Diệt Quyết tự chủ vận chuyển. Vô số bất diệt phù văn tại trong thức hải của hắn bay múa. Tràn ngập huyền hoàng nhị khí, nặng nề như núi biển. Uy thế vô tận, phương kia cổ phác không trọn vẹn đá mài phía trên. Một sợi huyền hoàng mẫu căn diễn hóa hình thành, 3-4 lọn tóc tia kích thước, dài khoảng nửa mét, nhìn ít đến thương cảm, không ngừng tách ra huyền hoàng nhị khí. Đây là huyền hoàng mẫu khí tinh căn, vạn vật mẫu khí căn nguyên, sẽ không khô kiệt, chỉ biết càng ngày càng nhiều. Bất quá cái này diễn hóa quá trình dài dằng dặc đến nhường người tuyệt vọng. Cuồn cuộn không dứt huyền hoàng nhị khí diễn sinh ra. Đi theo bất diệt phù văn kinh văn vận truyền, từ sâu trong thức hải ra, dung nhập mỗi một tấc da thịt huyết nhục xương ống chân bên trong. Như có, leng keng thanh âm lượn lờ, không ngừng đà kích gõ, như có đại đạo diễn khí, thần bí khó lường đạo tác chảy xuôi, sinh diệt không chừng, khô khốc diễn hóa, vang vọng tận trời, đại tượng vô hình, thiên, địa, huyền, hoàng, vũ trụ diễn hóa. Huyền hoàng thần liên xuyên thủng hư vô, sáng tối chập chờn, tỏa ra một chút ánh sao, có hỗn độn lượn lờ, âm dương nhị khí lưu truyền, đại đạo diệu âm làm cho người nhập thánh, da huyền vào tẫn, huyền lại huyền, mỗi một tấc da thịt, huyết nhục, tế bào xương cốt, phảng phất tại không ngừng vỡ vụn, ma diệt, khô khốc, lại phục hồi, sinh cơ giạt giáo, rực rỡ ngời ngời. Mỗi một lần rèn luyện ma luyện, Nam Cung Trấn cơ thể liền mạnh hơn một phần. Mà quá trình này, tại tiếp tục không ngừng. Mỗi phút mỗi giây đều tại cường hóa. Mạnh lên, đây là một cái không ngừng hủy diệt cùng tân sinh quá trình. Trong đó gian nan, không cách nào nói rõ. Không ai có thể như thế rèn luyện nhục thể. Loại kia vô thượng kịch liệt đau nhức cảm giác. Không phải người có thể tiếp nhận. Thần hồn của Nam Cung Trấn lâm vào một loại linh hoạt kỳ ảo kỳ diệu trạng thái bên trong. Như là ngộ đạo, những thứ này, phía sau màn đều là cái kia không trọn vẹn đá mài tại thao túng. Bao quát nhường Nam Cung Trấn thần hồn không cách nào tỉnh lại. vận chuyển, huyền hoàng bất diệt quyết, tu luyện, rèn luyện đạo thể, đều là đá mài thủ bút. Nó như là có linh, như một cái vì nghịch tử nắm toái tâm lão phụ thân. Tất cả đều là một tay xử lý. Đá mài không có đình chỉ chuyển động, lập tức lại phân hóa ra màu xám năng lượng thần bí. Chảy vào Nam Cung trấn năm tòa đạo cung. Cái kia năm tòa đạo cung, như một cõi cực lạc. Năm tòa tiên cung cung điện cao lớn thần bí, tường hòa, lượn lờ mây mù, giống như tiên cảnh, không ngừng có tiên âm minh sướng. Năm tòa tiên cung bên trong, từng đạo tiên âm truyền ra, sinh ra đạo vận thần văn, có thiên địa tinh khí dâng lên, thổ nạp thiên địa ngũ hành bản nguyên, tràn ngập bàng bạc sinh cơ cùng vô số thần lực, không khô chuyển toàn thân, tẩm bổ ngũ tạng lục phủ, toàn thân. Đây là hắn đạo cung bí cảnh. Năm tòa đạo cung bên trong thần linh như là cao nằm thiên cung thần linh. Phun ra nuốt vào hấp thu giữa thiên địa tinh túy. Uẩn dưỡng thần tàng bí cảnh. Mà bây giờ cái kia thần bí năng lượng màu xám bay thẳng đạo cung bí cảnh mà đến. Khí thế mãnh liệt, bẻ gãy nghiền nát, giống như ẩn chứa thiên uy. Nháy mắt đem Nam Cung trấn đạo cung bí cảnh đánh chúng vỡ nát. Năm tòa tiên cung bên trong kê cao gối mà ngủ chín tầng trời thần linh lập tức hóa thành vô tận. Tinh khí, lập lòe năm màu thần hoa, sán lạn chói mắt, cái kia màu xám năng lượng thần bí nháy mắt tới hợp nhất. Toàn bộ đạo cung bí cảnh vỡ vụn năng lượng tinh hoa dung nhập màu xám năng lượng thần bí bên trong. Thiên địa tinh khí cũng tại không ngừng điên cuồng tràn vào Nam Cung trấn trong cơ thể vỡ vụn đạo. Cung bí cảnh. Còn tốt nơi đây chính là đông hoang dưới mặt đất, cường đại như thế dị tượng gợn sóng mới không người biết được. Nếu không, nhất định gây nên sóng to gió lớn. Cái kia cỗ hỗn hợp ngũ đại thần tàng thần linh, đạo cung bí cảnh, màu xám năng lượng thần bí năng lượng cường đại không ngừng từ ngoại giới phun ra nuốt vào hấp thụ. Thiên địa tinh hoa, không ngừng diễn biến, phát sinh thần dị biến hóa. Chậm rãi có đạo văn trật tự thần liên hiển hiện, khó mà ngôn ngữ thiên địa đạo vận chảy xuôi, như là khai thiên tích địa, diễn hóa vạn vật, thần uy khó lường, cuối cùng có năm tòa rực rỡ tiên cung diễn hóa ra. Mênh mông vô cùng, trên đó chảy xuôi thần vận đạo tác, một lần nữa diễn hóa ra một cái hoàn toàn mới viên mãn đạo cung bí cảnh. Đá mài lần nữa run rẩy, phân hóa ra vệt màu trắng năng lượng thần bí. Như là sinh mệnh chi tuyền, sinh cơ bừng bừng, tràn ngập thần bí đạo tác, đem Nam Cung trấn thần hồn chân linh chém xuống năm đạo. Dung nhập trong đó, năm giọt sinh mệnh chân huyết từ trái tim bên trong trồi lên. Dung nhập trong đó, không ngừng diễn hóa, thần uy sán lạn, vòng ánh sáng vạn đạo. Cuối cùng diễn hóa ra năm đạo thần linh, bộ dáng kia cùng Nam Cung trấn giống nhau như đúc. Tâm chi thần linh như là hỏa diễm thần linh, toàn thân thiêu đốt đỏ như máu thần viêm, như là một tôn xích đế mắt xem thiên hạ. Phổi thần linh như là tiên kim tạo thành thần linh, toàn thân tỏa ra đầy trời ánh sáng vàng, hóa thành bạch đế, tràn ngập sát lục chi khí. Lá gan thần linh hóa tràn ngập vô tận sinh cơ, một bộ áo xanh, như là thanh đế, toàn thân lượn lờ đóa hoa. Tỳ thần linh như là ngũ hành trung ương hoàng đế. Một bộ màu vàng đế bào bao phủ, như là thiên đế tuần tra. Thận thần linh hóa thành một bộ đồ đen đế bào hắc đế. Mắt xem chín tầng trời, đạo cung ngũ hành thần tàng. Không tại diễn hóa thần linh, mà là biến thành đỏ, xanh, trắng, vàng, đen ngũ đại thiên địa thần linh. Như là năm cái Nam Cung trấn thần hồn biến thành, tràn ngập thần bí mênh mông cuồn cuộn khí tức. Năm tôn thiên đế thần linh bay vào năm tòa vô cùng mênh mông tiên cung bên trong. Như đế nằm chín tầng trời. Năm tòa mênh mông đạo cung giống như tiên cung. Tràn ngập mông lung tiên khí. Mờ mịt hư vô. Đại đạo thanh âm vang lên. Hát tụng vô thượng kinh văn. Giải thích thần bí đại đạo đế diệu thanh âm. Rất khó nói cái kia đế đạo diệu âm. Hư vô mờ mịt. Đại đạo âm luân như thật như ảo. Như là từ xa xôi thời không truyền đến, nghe không chân thực, toàn bộ đạo cung bí cảnh, bị một lần nữa tẩy lễ thuế biến, ngũ đại thần tàng phát sinh khó lường biến hóa, phun ra nuốt vào thiên địa chi tinh càng thêm cường đại. Không ngừng bóp lấy thiên địa bản nguyên lực lượng tầm bổ bí cảnh nhục thân. Cái kia chiếm cứ 5 tòa tiên cung bên trong ngũ đế như là sáng chói mặt trời. Chiếu sáng toàn bộ đạo cung. Xích đế như lửa muốn niết bàn. Thanh đế lượn lờ vô tận sinh cơ. Đóa đóa cánh hoa tràn ngập. Bạch đế như tuyệt thế hung binh tỏa ra vô tận sát khí. Hoàng đế như thiên đế tuần tra tọa trấn trung ương. Hắc đế huyền thủy lạnh thấu xương. Năm đạo đạo ngã thần linh thần uy khó lường. Như mặt trời ban trưa. Tràn ngập vô tận khí tức. Tản mát ra từng đạo tiên thiên tinh khí xen lẫn. Như là cháy hừng hực hỏa diễm tẩy phạt lấy nam cung trấn nhục thân. Mô phỏng Phật đạo lửa. Cùng huyền hoàng nhị khí không ngừng rèn luyện đạo thể. Đạo cung diễn hóa. Thần linh trọng sinh. Toàn bộ quá trình tiếp tục 3 năm. Nam cung trấn thần hồn bị chém xuống 5 đạo. Đá mài tràn ra màu trắng năng lượng thần bí đem hắn thần hồn bao khỏa. Chữa trị. Thai nghén. Dòng dã 3 năm. Mới lấy chữa trị. Mà tất cả, giống như không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Hắn lâm vào hôn mê trống không mông cảnh. Đối với ngoại giới sự vật, không có chút nào cảm giác. Hắn tại không biết chút nào tình huống tại đông hoang sông ngầm dưới lòng đất bên trong không ngừng. Phiêu lưu, cuối cùng chảy vào vô biên biển rộng. Cơ thể trắng noãn, áo xanh rách dưới, không có chút nào khí tức tiết lộ. Như là một bộ cổ thi tại vô tận trong biển rộng chìm nổi. Tại mênh mông đáy biển, một đầu như núi cao cự thú quan sát trước mắt thi thể. Bản năng nói cho nó biết, trước mắt đồ ăn giống như đối với nó có vô tận chỗ tốt. Ăn năng lực huyết mạch phản tổ, có được vô thượng tu vi. Nhìn hồi lâu, thi thể kia tràn ngập vô thượng dụ hoặc, cuối cùng nhịn không được cắn một cái đi xuống. Rát băng. Răng hiếm nát tiếng vang lên. Cỗ kia óng ánh trắng noãn trên thi thể bản năng tản mát ra một đạo ánh sáng. Đem cự thú đầu lâu đánh thành vỡ nát. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.